Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 87, lừa dối. Đi theo u hồn nữ sĩ sau lưng, Victor đi tới trên mặt đất, nơi này khoảng cách rốt nông trường đã là bên ngoài 10 cây rồi. Tức sẽ tiến vào đến ngả thành nội thành phạm trù, vị đại nhân vật kia thuộc hạ, liền ở phụ cận đây. Bọn chúng bao giờ cũng giam khống ngả thành cửa ra vào. U hồn nữ sĩ nói. Liền hướng về đường một bên mật lâm đi đến. Victor lập tức đi theo. Sau đó, hắn rất nhanh ngay tại mật lâm bóng tối trông được đến kia ẩn nấp u hồn. Victor đánh giá cái này u hồn. Cùng trước người u hồn nữ sĩ cũng khác biệt. Cái này u hồn không chỉ có muốn ảm đạm nhiều lắm. Còn có một loại chất phác cảm giác. Phảng phất là giật dây con rối. Sứ giả các hạ, ta cần cầu kiến u ám chúa tể đại nhân. U hồn nữ sĩ rất cung kính nói rằng. Victor cũng đi theo hơi hành lễ. Tuy nhiên hắn cũng không có phát hiện trước mắt u hồn có gì đặc biệt hơn người. Cảm giác liền cùng bình thường u hồn không sai biệt lắm. Nhưng là nếu là vị kia u ám chúa tể sứ giả, chắc là có chỗ hơn người. Hắn nhìn không ra. Hẳn là hắn thực lực quá kém nguyên nhân. U hồn đứng ở kia không nhúc nhích. Giống như hoàn toàn không nhìn thấy u hồn nữ sĩ cùng Victor đồng dạng. Quả nhiên không được sao. U hồn nữ sĩ trong lòng thầm than. Nó cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc những thứ này nhìn như bình thường u hồn. Nhưng mỗi một lần tiếp xúc, đều sẽ vì những thứ này u hồn trung thành cảm thấy kinh ngạc. Không có bất kỳ cái gì có thể cải biến những thứ này u hồn đối chính mình tùy tùng trung tâm. Cho dù là tử vong cũng không ngoại lệ. Đương nhiên rồi, bất luận cái gì đối với mấy cái này u hồn tạo thành tử vong tồn tại. Tất nhiên sẽ lọt vào vị kia u ám chúa tể trả thù. Tuy nhiên nó không biết rõ lại là cái gì trả thù. Nhưng là nó tuyệt đối không nguyện ý nếm thử chính là. Bởi vậy. U hồn nữ sĩ lựa chọn càng thêm thích hợp hành vi. Nó lấy ra cái viên kia hiền giả chi thạch mảnh vụn. Làm ánh sáng óng ánh huy xuất hiện lúc. Một mực đứng yên bất động u hồn động. Hoặc là chuẩn xác mà nói là. Sống tới. Nó là ta chủ cần. Ngươi có thể đi gặp ta chủ. U hồn âm trầm nói xong. Liền xoay người dẫn đường. Victor kinh ngạc nhìn u hồn bóng lưng. Bình thường u hồn là không có được giao lưu năng lực. Trên thực tế, đừng bảo là bình thường u hồn rồi. Cho dù là hung linh, ác linh cấp 1 u hồn, cũng rất khó làm ra giao lưu. Giống như là bên cạnh u hồn nữ sĩ. Ở Victor xem ra đúng vậy cực kỳ tồn tại đặc thù. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy, hắn liền lại gặp được một cái. Quả nhiên. Có thể trở thành vị kia u ám chúa tể, sứ giả. Không phải một y hệt. Không tự chủ. Victor liền đối cái kia u ám chúa tể có rồi một phần mong đợi. Mà đi ở phía trước u hồn thì là âm thầm hít một hơi thật sâu. May mắn phản ứng kịp thời. Không phải vậy liền lộ tẩy rồi. Thượng vị tà linh đáy lòng yên lặng nói rằng. Nó đã từng ngẫu nhiên gặp qua cái kia đặc thù u hồn. Lúc đầu chỉ là vì đem đối phương thu phục, mới có thể lập cái gọi là u ám chúa tể, nói chuyện. Mà lại, vì để cho đối phương tin tưởng không nghi ngờ, nó lợi dụng chính mình thiên biến vạn hóa tầng tầng bố cục. Thế nhưng là, thượng vị tà linh chưa bao giờ từng nghĩ, đối phương vậy mà lại cùng Victor có liên quan, càng thêm không có nghĩ tới là, đối phương còn có hiền giả chi thạch mảnh vụn. Đây đều là vượt quá thượng vị tà linh dự liệu. Nếu không phải nó theo thói quen bố trí một số ám tử lời nói. Lúc này, đã bị vạch trần rồi. Bất quá, bước đầu tiên không có bị vạch trần. Thượng vị tà linh liền có rồi tương đương nắm chắc. Dù sao, nó cũng không phải một mình phấn chiến. Nó còn có boss. Lúc này, lợi dụng khế ước lực lượng. Thượng vị tà linh bắt đầu liên hệ chính mình boss. Chính ở mật thất dưới đất tiến hành huấn luyện Tần Nhiên ngạc nhiên ngừng huấn luyện của mình. Ngươi nói cái gì? Tần Nhiên lặp lại hỏi. Khế ước lực lượng, ở cái này khuôn mặt thế giới này có chút nhận trở ngại. Để Tần Nhiên không cách nào thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm thượng vị tà linh. Hắn chỉ biết trên đường vị tà linh ở tùy ý phát huy. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám như thế phát huy. Chúa tể, có thể được xưng là chúa tể cấp bậc tồn tại. Chí ít đều hẳn là viễn siêu năm giai. Ngươi liền không sợ thật bị cái nào đó chúa tể phát hiện. Xử lý sao? Tần Nhiên một bên lau mồ hôi. Một bên hỏi, ở tâm ta bên trong, ngài là viễn siêu chúa tể tồn tại. Đã ngài ở chỗ này, ta tin tưởng, bất luận cái gì tồn tại đi vào trước mặt ngài, cũng chỉ là đến vì ngài chuyển vận chiến lợi phẩm. Thượng vị tà linh liếm láp mặt nói, có lẽ vậy, bất quá, lúc kia, người đã ngay cả bụi cũng bị mất a. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, Boss, ta làm hết thảy cũng là vì ngài a. Ngài biết đến, vì để cho ngài có nhiều hơn thủ hạ, ta mới không thể không làm một ít chuyện. Nhưng bây giờ có rồi thu hoạch ngoài ý liệu, mà lại, cũng không phải thật chúa tể. Thượng vị tà linh cười đùa, yên tâm, nếu như gặp phải rồi chân chính chúa tể, ta nhất định sẽ dùng trang bị chiến lợi phẩm hộp, làm cho ngươi quan tài. Bên trên viết lên, ta trung thành nhất lại không biết tốt xấu người hầu. Tần Nhiên lạnh nhạt ngữ khí không thay. Đổi chút nào, đó cũng là chuyện sau đó rồi. Hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Thượng vị tà linh hỏi. Mang đi bí mật của ngươi căn cứ đi. Ta sẽ mau chóng đuổi tới. Tần Nhiên nói. Liền đi lên đi. Âu đã rời đi. Nhưng là độ nhưng như cũ tận bên trong cương vị công tác canh giữ ở tàng bảo khố lối vào. Đại nhân, độ nhìn thấy Tần Nhiên về sau. Khom mình hành lễ, Tần Nhiên gật gật đầu tiếp tục hướng bên trên. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ gần đây liền để độ xuất hiện ở quần chúng tầm mắt bên trong. Tuy nhiên hắn tự nhận là làm đầy đủ ẩn nấp, nhưng là hắn cũng sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào. Ai cũng không cách nào cam đoan, sẽ có hay không có người từ độ thiên phú bên trên liên tưởng đến chuyện lúc trước. Khả năng này cũng không nhỏ, bởi vì độ bản thân liền thân ở nó bên trong. Quái dị doanh địa kíp nổ liền là đối phương. Cho nên, ở Tần Nhiên giải quyết hết thảy trước, đối phương đợi ở chỗ này mới là lựa chọn tốt nhất. Liền như là những cái kia thủ hộ ở nhà hàng ác khuyển đồng dạng. Ở Tần Nhiên đến tới mặt đất về sau, tinh anh ác khuyển liền ngoắt ngoắt cái đuôi tới cọ lấy Tần Nhiên đầu gối. Ngoan cầu cầu, thủ tại chỗ này. Tần Nhiên ngồi xổm người xuống, sờ lấy ác khuyển não môn. Cái này khiến tinh anh ác khuyển cái đuôi lay động nhanh hơn. Làm Tần Nhiên đứng lúc thức dậy, tinh anh ác khuyển lập tức liền chạy trở về hàm tu thảo bên người. Ta cần muốn đi ra ngoài một chút. Tần Nhiên nói rằng, về sớm một chút. Hàm tu thảo chúc dặn dò lấy. Một cái không có giải thích, một cái càng sẽ không đi hỏi thăm. Hai người tín nhiệm. Để cho hai người có được rồi vượt quá tưởng tượng ăn ý. Tần Nhiên xông hàm tu thảo lộ ra rồi một cái mỉm cười về sau. Quay người đi ra ngoài. Cửa ra vào. Ngưu đầu quái. Ngựa đầu quái từ bóng tối bên trong đi ra. Lão đại. Hai cái quái dị hỏi thăm. Đi thôi. Cần muốn các ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Tần Nhiên nói rằng. Đương nhiên không có vấn đề. Hai cái quái dị liên tục gật đầu. Lập tức đi theo Tần Nhiên sau lưng, biến mất ở rồi đường phố nói bên trong. Victor, u hồn nữ sĩ đi theo thượng vị tà linh sau lưng. Xoay trái rẽ phải, Victor rất bén nhạy phát hiện, đây là đang vòng quanh. Nhưng là, hắn không nói thêm gì. Hắn cho rằng đây mới là bình thường. Vừa lên đến, liền thẳng đến một nơi nào đó lời nói. Ngược lại sẽ để hắn cảm thấy là bẫy dập. Hắn cũng không biết. Tại sao mình lại như thế nghĩ, nhưng lại cảm thấy, cái này là đúng, chẳng lẽ là ta trước đó ký ức ở ảnh hưởng ta? Victor âm thầm nghĩ nói, lập tức, hắn liền thở dài một cái, tuy nhiên hắn còn có một tia ký ức ảnh hưởng sau bản năng. Nhưng là ký ức vẫn là tí xíu đều không? Đối với Victor tới nói, càng thêm khó mà tiếp nhận. Giống như là có cái người không ngừng ở bên tai nói cho ngươi muốn làm thế nào. Lại không nói cho ngươi vì cái gì đồng dạng. Thật sự là vô cùng gay gâu. Bất quá, rất nhanh, Victor liền không thèm để ý những thứ này. Bởi vì, Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị một màn trước mắt hấp dẫn. U hồn, vô biên vô tận u hồn, tràn ngập ở Victor tầm mắt bên trong. U hồn, Victor gặp qua rất nhiều. Thế nhưng là, Victor chưa bao giờ từng nghĩ, cùng một thời gian xuất hiện nhiều như vậy u hồn. Trước mắt có bao nhiêu u hồn? Victor nhìn lấy kia tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít tiềm phục tại rừng bên trong nửa trong suốt bóng dáng. Không khỏi ra đầu tê dại một hồi. Nhưng càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình vừa mới bắt đầu. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.